Chương 58, cứu vớt xe lệ bì, nam, canh thứ tư. Theo mẹ gạ trạ dị giật y dìa xuất hiện, nguyên bản cũng bởi vì vừa rồi xỉ cùn cầu mưa mà trở nên đen thủi lùi một mảnh, lúc này bầu trời đột nhiên trong, nóng bỏng ánh mặt trời chiếu sang lấy. Mẹ gạ trạ dị giật y dìa mẹ gạ vì nở xóa đều là một ít chưa từng nghe qua đồ đạc, đừng tưởng rằng biến cái dáng vẻ là có thể đánh bại chúng ta. Không muốn bị bắt liền lên cho ta. Thân mình tuy là trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng mạnh, nhưng là lại cảm thấy về khí thế tuyệt đối không thể bị đối phương áp đảo. Hai cái sử dụng hào hù đùn hỏa tiễn đội tinh anh thành viên, dẫn đầu triển khai công kích. Hào hù đùn, sử dụng thờ la mẹt dạo ở. Ở mẹ gạ trả gì giật y gì khô hạn đặc tính ra chỉ dưới, hai hắc cầu thờ la mẹt dạo ở uy lực đại tăng, hừng hực hỏa diễm lập tức buôn tập hướng mẹ gạ vì nở xoa, hiển nhiên là giống như tập hỏa một con mẹ gạ vì nở xoa. Không nên nhìn ta là nữ nhân liền cho rằng ta dễ khi dễ. Vì nở xoa, sử dụng hoa chi vũ ổn dị cẩn trong tay không biết lúc nào dĩ nhiên lấy ra một cái chiếc phiến, ổn dị cẩn hơi mở ra một góc ịp cả củ, khe bịt khoe miệng, thản nhiên nói. Chỉ thấy ổn dị cẩn mẹ gạ vì nở xoa không chút nào thảo hệ bổ kẹ mẩn e ngại ngọn lửa dáng vẻ, chấn tĩnh từ trên người đại hoa đóa phóng xuất ra hoa chi vũ, hình thành hoa nửa toàn phong. Đem cái kia lưỡng đạo phở là mẹt giờ hỏa trụ trực tiếp chắn bên ngoài. Lại có thể dùng hoa chi vũ làm được loại trình độ này 350, thật không hổ là thải hồng thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra. Thế nhưng nếu như hơn nữa chúng ta đây phẹ rào, sử dụng không khí cắt kim loại. Thân mình cười lạnh nói. Ba con phẹ rào đồng thời sử xuất không khí cắt kim loại, vô số sắc bén phong nhận từ phẹ do cánh vung ra. Có phải hay không quên ta đi? Chả gì giờ? Sử dụng gió nóng. Cả dù hạ lúc này xuất thủ. Mẹ gạ trạ gì giật y gì mở cái miệng rộng, một đạo nóng bỏng gió từ trong miệng phun ra. Gió nóng cùng không khí cắt kim loại trực tiếp đụng vào nhau, tuy là một con trạ gì giật gió nóng không đối kháng được ba con phẹ do không khí cắt kim loại, thế nhưng cải biến một cái công kích phương hướng vẫn là rất dễ như trở bàn tay. Ổn gì cần ngươi vì nở xoa biết chiêu kia sao cả dù hạ không có để ý những thứ đồ khác. A một chiêu kia sao biết A không biết vì sao, tuy là cả dù hạ không nói ra cụ thể một chiêu kia, thế nhưng ổn gì cần lại phảng phất biết cả dù hạ là nói cái gì. Nếu nói như vậy, liền thử một chút cái kia đi cả dù ha mỉm cười, hướng về phía ổn gì cần đề nghị. Một chiêu kia hai người này đánh là cái gì bí hiểm A một bên xem cuộc chiến hì ủ gạ rất là phiền muộn, biểu thị chính cô ta hoàn toàn nghe không hiểu hai người lời nói. Cố dở cho mê hoặc thần mình tuy là rất là kiêng kỵ hai người, nhưng là lại giống nhau không biết hai người là nói cái gì đồ đạc, chỉ có thể như vậy an ủi mình. Chạ gì dơ, hỏa chi lời thể vì nở xoa, cỏ chi lời thể cả dù hạ cùng ổn gì cần hai người đồng thời hô. Mẹ gạ chạ gì rất ý gì cùng mẹ gạ vì nở xoa hai bộ kẹ mẩn trên người phát ra quan mang, chỉ bất quá chạ gì giật trên người là ánh sáng màu đỏ, mà vì nở xoa trên người là ánh sáng màu xanh. Hai bộ kẹ mần đồng thời dùng sức đập đất, chỉ thấy phẹ do cùng hữu đùn chu vi đột nhiên dâng lên hỏa trụ cùng cỏ trụ, đem cái này nằm con bộ kẹ mần toàn bộ phong tỏa ngăn cản, hỏa trụ cùng cỏ trụ từ từ dung hợp được, cuối cùng cả phiến khu vực, dĩ nhiên biến thành biển lửa. Nóng bỏng hỏa diễm không ngừng trước thiêu nằm con bộ kẹ mần. Hữu đùn thân là hỏa hệ bộ kẹ mần hoàn hảo một điểm, cái kia ba con phẹ rào liền có chút thê thảm, kém chút bị biển lửa biến thành nướng xì dạ qua. Ghê tởm, mọi người liều mạng. Phẽ rào, sử dụng hì ở bìm. Thân mình chứng kiến tiếp tục như vậy không được, không thể làm gì khác hơn là nảy sinh ác độc. Ba người kia cũng giống nhau hô, hì ở bìm ba con phẽ rào cùng hai hữu đùn đồng thời nhanh chóng ngưng tụ năng lượng, sau đó năm đạo hì ở bìm đồng thời phun ra, mục tiêu rõ ràng là trả gì dơ. Hư sĩ cùn, sử dụng mặt ngoài đồ tầng cả rủ hạ đột nhiên hướng về phía sĩ cùn hô. Nguyên bản lặng lặng đứng ở một bên sỉ cùn đột nhiên nhảy lên, thân thể phát sinh một tầng xuyên thấu qua lồng ánh sáng màu xanh lam, dùng thân thể chặn hết thể hỉ ở bìm. Người không theo quy tắc thần mình chứng kiến sỉ cùn đột nhiên đứng ra, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Ngươi chính là hỏa tiễn đội tinh anh đội trưởng, lại vẫn như thế ngây thơ. Cùng các ngươi chiến đấu ta có cần phải tuân thủ sao sỉ cùn bắn ngược cả rủ hạ mỉm cười. Nam đạo hỉ ở bìm lập tức trở nên vừa rồi mạnh hơn. Đồng thời dọc theo đường bắn ngược trở về. Thình thịch năm con bổ kẹ mẩn lập tức bị chính mình hì ở bìm gấp bội bắn ngược quang trụ chúng mục tiêu, trong nháy mắt bay ngược trở về. Cùng phần tử xấu giảng đạo nghĩa, đó là đứa ngốc mới có thể làm sự tình. Chà gì giờ, phở là giờ bờ lạch vì nở xỏa cho chúng nó sau cùng phở ẻn gì vợ lạn cả rủ hạ cùng ổn gì cần hai người cuối cùng đồng thời hô. Chà gì giờ sử dụng hỏa diễm cuốn chặt lấy toàn thân, mẹ gà chà gì giờ y ghi giang hai tay ra, chợt bay về phía năm con bổ kẹ mẩn một hơi thở đem năm con bổ kẹ mẩn ôm ở cùng nhau, dụng hết toàn lực sử xuất phở là giờ bờ lạch. Sau đó mẹ gà vì nở xỏa hét lớn một tiếng. Hai chân dùng sức hướng về phía mặt đất đạp một cái, sử xuất phở ẻn gì vợ lạn. Mẹ gà cha gì giật y gì giải trừ mẹ gà cha nở dê thà y, trực tiếp nhất phi trùng tiên, trước một bước tránh được phở ẻn gì vợ lạn công kích, bất quá cái kia năm con bổ kẹ mẩn sẽ không có như vậy hảo vật khí, trực tiếp bị phở ẻn gì vợ lạn trúng mục tiêu. Năm con bổ kẹ mẩn lần nữa hạ xuống thời điểm đã toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực. Được rồi. Các ngươi bổ kẻ mẩn đều đã không thể tiếp tục chiến đấu, hơn nữa chu vi cũng bị ta sẽ lệ bị phong tỏa. Đàng hoàng đi vào khuôn khổ, giao ra con kia bị thương sẽ lệ bị đi cả rủ hạ đi lên trước một bước, hướng về phía thần mình nói rằng. Ghê tởm, đi chết đi thần mình đương nhiên không cam lòng, rõ ràng thật vất vả chiếm được sẽ lệ bị, lại cuối cùng vẫn là bị bắt, vậy làm sao có thể cam tâm. Thần mình cuối cùng nghĩ tới chính là lợi dụng chính mình thân thể cường tráng ưu thế. Hướng về cả dù hạ phát động công kích. Phía sau ba cái thủ hạ cũng giống nhau xông lên. Không biết tự lượng sức mình cả dù hạ nhìn vọt tới bốn người, khinh thường nói, đến cuối cùng còn muốn buộc ta động thủ. Cả dù hạ vươn chân phải, nhàn nhàn nói nói, lục thức. Lam cước một đạo màu xanh nhạt khí nhận từ cả dù hạ chân phải nhanh chóng ném. Thình thịch nguyên bản hùng hổ xông lên thần mình lập tức bị cả dù hạ lam cước khí nhận trực tiếp đá bay, hung hăng đụng phải phía sau ba người. Bốn nhân lang bái té trên mặt đất, thân mình càng là trong nháy mắt liền mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực.